Vạn Tam Hồ đã kể hết mọi tội lỗi mà nhà họ Vạn làm trong suốt nhiều năm qua ra. Người nhà họ Phương ngơ ngác nhìn nhau. Vạn Tam Hồ bị làm sao vậy? Điên rồi ư? Ngô Bình và Đường Tử Di ngồi ra một chỗ. Cô ấy nói: "Hôm nay anh mời nhiều người đến thế, có khoa trương quá không?" Ngô Bình tỉnh bơ nói: "Người nhà họ Vạn ở trấn này đông lắm. Dù nhóm ác bá Vạn Tam Hồ có bị bắt thì khéo vẫn có kẻ lọt lưới, thậm chí ghim thù trong lòng rồi tìm cách trả thù. Để phòng hậu họa, anh buộc phải để mọi người ở đây biết thế lực và các mối quan hệ của Cương Tử, để họ biết khó mà lui." Cuối cùng thì đoàn đón dâu cũng về. Bạn của Cương Tử bắt đầu các trò chòng gạo cô dâu chú rể. Cương Tử liên tục xin tha, khiến mọi người được chàng cười vỡ bụng. 12 giờ, lễ cưới bắt đầu. Ngô Bình làm chủ hồn, anh lên sân khấu phát biểu. Sau khi chú rể đưa cô dâu vào phòng cưới, thì tiệc cưới chính thức bắt đầu. Mọi người đến đây hầu hết đều vì nể mặt Ngô Bình, nên đương nhiên họ rất nhiệt tình chúc rượu nhau. La Duy Khang còn bận việc nên không thể ở lại lâu, uống vài chén xong là phải đi ngay. Trương Kiều Hoàn ngồi cùng bàn với các nhân vật trong giang hồ. Ngô Bình đến uống với bàn họ một tăng, hạ gục hết các cao thủ võ lâm ở đó. Lý Quảng Long ngồi bàn bên cạnh cười nói: "Chú không chịu đến chỗ anh nên anh phải mò đến đây vậy." Ngô Bình nói: "Anh Long, sắp hết tháng rồi, sản lượng có thể đạt bao nhiêu?" Lý Quảng Long cười đáp: "Tháng này mình có thể đạt sản lượng 12 triệu hộp, giá trị sản lượng là 3 tỷ, nhà máy mới đang được xây dựng rồi. Sang năm thì sản lượng sẽ lên tới ít nhất là 20 triệu hộp." Ngô Bình rất hài lòng với kết quả này. 20 triệu hộp thì sẽ cho giá trị một năm lên tới hơn 70 tỷ. Theo thống kê của Lý Quảng Long, trừ vốn và thuế ra, thì ít nhất họ vẫn kiếm được 30 tỷ. Lý Quảng Long nói: "Thuốc mới mà chú bảo, mình làm luôn thôi chứ?" Ngô Bình gật đầu: "Em có nhiều phương thuốc lắm, bao giờ về em sẽ điều chỉnh lại. Nhiều phương thuốc thì tốt, nhưng không hợp để sản xuất nhiều." Lý Quảng Long nói: "Giờ anh đang dồn hết công sức cho công ty thuốc. Chờ khi nào giá trị công ty lên đến 100 tỷ thì anh sẽ cho nó ra thị trường." Ngô Bình cười nói: "Mình có thiếu tiền đâu anh, sao phải cho ra thị trường làm gì?" Lý Quảng Long nghiêm túc nói: "Doanh thu 100 tỷ thì lợi nhuận của mình khoảng 40 tỷ. Giá cổ phiếu của ngành dược trên thị trường bây giờ là 32. Công ty chúng ta có giá trị cả 100 tỷ là có thành tích tốt lắm đấy." Ngô Bình không quan tâm đến vấn đề danh tiếng này cho lắm, nhưng anh cũng không phản đối. Dẫu sao, Lý Quảng Long cũng có mưu cầu riêng của mình. Trước kia, Lý Quảng Long chỉ là một đại ca ở Thạch Thành, nhưng sau khi mở nhà máy thuốc, anh ta đã bỏ thói ăn chơi trụy lạc mà chuyên tâm vào phát triển công ty, thậm chí còn biến công ty của họ thành một xí nghiệp nổi tiếng ở tỉnh. Vì là tiệc hỉ nên mọi người chỉ chung vui chưa đến 2 tiếng là ra về. Đến chập tối, Ngô Bình xin nhà Cương Tử một cái chậu trồng cây thật to, sau đó quay lại giường đào rồi nhổ cây đào tiền trồng vào cái chậu ấy. Lúc Ngô Bình nhổ cây, trong đầu anh liên tục vang lên tiếng cây đào tiền la hét như con lợn bị chọc tiết. Ngô Bình nhức đầu hỏi: "Nhị đạo, mày gào thét gì thế? Cây đào bọn mày không có dây thần kinh cảm giác cơ mà." "Rễ của tôi mọc sâu xuống dưới mấy chục mét, giờ bị cậu nhổ lên hết, tôi không đau thân thể mà là đau lòng," nhị đào nói. Ngô Bình nói: "Rễ mọc sâu thì có tác dụng quái gì? Bao giờ về, tao sẽ cho mày một khối tiên thạch và linh khí mà hấp thụ, như thế có tác dụng hơn nhiều." Bấy giờ, nhị đào mới bình tĩnh lại, như thể mơ tưởng tới một tương lai tươi sáng hơn, rồi nói: "Cậu nói thế làm tôi háo hức quá." Đường Tử Di sang người bỏ cây đào vào một cái hộp rồi đưa về Thiên Kinh. Ngô Bình chưa thể đi cùng được nên Đường Tử Di sẽ đưa cây đào đến căn biệt thự của anh ở Vịnh Bạch Long. Căn biệt thự ấy của Ngô Bình có tên là Thượng Phủ Bạch Long. Đường Tử Di cũng có chìa khóa. Thượng Phủ đã lắp đặt xong xuôi, Đường Tử Di đã cho người lắp hết các thiết bị điện và gia dụng nên có thể tới ở bất cứ lúc nào. "Anh không đi à?" Đường Tử Di hỏi với vẻ quyến luyến. Ngô Bình nói: "Anh vẫn còn việc ở đây, mấy hôm nữa sẽ đến Thiên Kinh tìm em sau." Đường Tử Di nói: "Được rồi, giai đoạn đầu của thị trấn Phỉ Thúy sắp hoàn thành rồi, anh rảnh thì nhớ tới ngó nhé." Thị trấn Phỉ Thúy là nơi mà nhà họ Đường và Ngô Bình chung vốn xây dựng, mục đích là tạo nên một khu triển lãm phỉ thúy lớn nhất cả nước.

Tăng Nhân nói, anh từng bảo Ngô Bình là một người thần kỳ, nhỡ cậu ta biết lại có cách giải quyết thì sao? Đoàn Long lắc đầu. Không thể nào, Trường Nguyên Cổ đang giữ một vật rất quan trọng, mới tu sĩ địa tiền cũng không có giá trị bằng, cấp trên nhất định sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của ông ta, bao gồm cả việc hy sinh Diệp Thiên Tông. Tăng Nhân nói, thật đáng tiếc, Diệp Thiên Tông vốn có cơ hội đột phá lên cảnh giới địa tiên mà. Đoàn Long cười lạnh. Diệp Thiên Tông quá ngu xuẩn, kể cả lần này có thoát chết thì vẫn còn nhiều lần khác nữa. Tăng Nhân nói, cấp trên làm vậy khó tránh khiến người ta oán trách. Đoàn Long nói, phải chấp nhận thôi. Lúc này Ngô Bình bảo Nghiêm Gia Câu lái xe nhanh hết sức có thể. Anh nghĩ Đoàn Long không nghe máy của mình, khả năng cao là không muốn tiết lộ chuyện này. Xem ra anh phải tự nghĩ cách thôi. Loáng cái chiếc xe đã đi tới Thạch Thành, anh gọi ngay cho Diệp Thiên Tông nhưng không có ai nghe máy. Mãi ba cuộc sau thì ông ấy mới nghe. Sư đệ, cậu đến rồi à? Ngô Bình nói. Vâng, em đến rồi. Anh ở đâu để em đến? Diệp Thiên Tông nói. Ừ, để anh gửi địa chỉ cho. Trước khi trời tối, anh sẽ gặp cậu. Giờ anh còn phải xử lý chút việc đã. Ngô Bình nói. Sư huynh, anh không lừa em chứ? Có chuyện gì rồi đúng không? Không thì tại sao anh lại điều nhị sư huynh đi? Diệp Thiên Tông cười nói. Sư đệ, cậu lo nghĩ nhiều rồi. Nhị sư huynh cậu có nhiệm vụ thật mà. Sao anh phải cố tình gì chứ? Tuy chuyện lần này hơi phức tạp, nhưng cũng chỉ là nhường lại quyền lực thôi, không có gì to tát đâu. Ngô Bình nói. Sư huynh, anh phải tin em, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đứng về phe anh. Diệp Thiên Tông cười lớn, nói. Có một sư đệ như cậu, đúng là phúc lớn trong đời anh. Sư đệ, anh không yên tâm về Diệp Huyền, nó đang ở chỗ cậu, nên cậu hãy trông chừng hộ anh. Ngô Bình nói. Sư huynh, Diệp Huyền có tư chất rất tốt, không tới một năm nữa em sẽ giúp cậu ấy trở thành cao thủ cảnh giới tiên thiên. Diệp Thiên Tông kinh ngạc. Thật không? Thế thì tốt quá rồi, đến lúc đó anh sẽ cảm ơn cậu thật hậu hĩnh. Thôi, anh đang bận, tối gặp rồi nói chuyện tiếp. Diệp Thiên Tông lại ngắt máy, sau đó gửi một tin nhắn định vị đến. Nhóm Ngô Bình lái xe đến một ngôi nhà ở ngoại ô Thạch Thành, một ông lão hơn 60 tuổi ra đón. Chào cậu, tôi phụng mệnh lão gia chờ cậu ở đây. Ngô Bình không biết người này. Ông là quản gia của sư huynh à? Ông lão gật đầu. Vâng, tôi là Liêu Thành, tôi đã đi theo lão gia 50 năm rồi. Ngô Bình gật đầu. Quản gia Liêu, phiền ông rồi, sư huynh tôi có dặn gì không? Ông lão nói. Lão gia không dặn gì ạ, chỉ bảo tôi tiếp đãi cậu cẩn thận. Ngô Bình không hỏi gì nữa rồi đi vào nhà. Căn nhà này rất đẹp, đồ đạc bên trong đều rất cổ kính. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 84 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.